Chương 307 ạ ảo dạ sủ quà mì, bét phối hợp. Cộc cộc cộc nhấp nhô âm thanh vang lên. Nản phụ cận, đang chuẩn bị công kích dai sọc cờ quái nhân cước bộ đống nhiên một trận. Bọn hắn từng cái trận to ánh mắt dữ tợn, trong mắt suýt chút nữa không có rơi ra tới. Dai sọc cờ quái nhân phía trước, sư tử biển quái nhân còn đứng ở tại chỗ. Cổ khu vực, đen như mực huyết dịch giống như chảy ra. Không thiếu đều rơi vào trên thân nản. Lại phối hợp nản trên hai cánh tay cổ tay lưới lao, chung quanh nhìn giống như là luyện ngục như thế đáng sợ. Dai sọc cờ quái nhân bị chấn nhiếp, dai sọc cờ quái nhân ở hoảng sợ, oanh sư tử biển quái nhân cơ thể ngưng trệ vài giây sau, nổ tung vì một đám lửa. Bạo tạc âm thanh, nhường dai sọc cờ quái nhân lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn chăm chú vài lần, biểu lộ vô cùng kinh sợ sợ. Dai sọc cờ vạn thuế bên trong một cái dai sọc cờ quái nhân hét lớn một tiếng, hướng về nạn lao đến. Khác dai sọc cờ quái nhân thấy vậy, không chút do dự giơ lên trong tay vũ khí. Nạn lông mày hơi nhíu. Liên cố khí thế này, khó trách dai sọc cờ tổ chức sẽ ở thời kỳ nào đó có thể ngắn ngủi trở thành thế giới bá chủ. Mặc dù thống trị thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng không thể nghi ngờ là đã chứng minh sự lợi hại của bọn hắn cùng đáng sợ. Suy nạn cơ thể nhanh chóng chuyển vị, hai cánh tay cổ tay lưới đao chém ngang đi qua. Ánh sáng đen kịt lưới đao, trên không trung không ngừng thoáng hiện trôi qua. Mỗi lần công kích, đều biết bay tràn ra một đạo đen như mực huyết dịch. Vây công hắn dai sọc cờ quái nhân, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Dù là cùng nhau xử lý, QNZ vẹn vẹn ngắn ngủi vây khốn nạn thôi. Phanh phanh phanh cách đó không xa, từng trận tiếng súng vang lên. A áo dạ giơ súng lục lên, không ngừng công kích tới. Đi qua nhiều lần rèn luyện, nàng tinh chuẩn trình độ đã nhiều đề cao. Tại công kích của nàng cùng dưới sự bảo vệ, dù cỏ mì không có chịu đến mảy may tác động đến. Dù cỏ mì trong tay cầm phải súng ngắn, vì ạ ảo dạ đánh yểm trợ. Hai nữ phối hợp với nhau phía dưới, phụ cận mười mấy cái dai sọc cờ tiểu binh cư nhiên bị áp chế hoàn toàn. Theo các nàng liên tục không ngừng công kích, dai sọc cờ tiểu binh đã dần dần mở hạ dịm tử vong. Nàng hơi hơi yên tâm, khỏe mắt quét nhìn về phía khác một bên. Tô kỳ họa sổ gỗ cùng ạ nọ thờ bơ là tại chiến đấu. Cú gì hạ giả ạ mạn cũng không phải chiến đấu của nhân, nàng không có chút nào năng lực chiến đấu. Cho dù là biến thành ạ nọ thờ bơ lạ, nàng phát huy ra thực lực thậm chí không bằng phổ thông dai sọc cờ quái nhân. Cú gì hạ giả ạ mạn mục đích là vì tìm hạ dịm. Đáng tiếc là, tô kỳ họa sổ gỗ tạm thời không biết. Hắn không thể cho là, ạ nọ thờ bơ lạ nhỏ yếu. Đạp đạp đạp tổ kỳ họa sổ gỗ đang ra sức công kích, từng trận vang lên. Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa tiệm miệng. Một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo khoác bên trong người, chậm rãi đi đến. Trong đại y ghề mặt, phảng phất có hai đạo ánh mắt truyền ra, trực tiếp dừng lại tại trên thân cụ gì hạ dạ ả mạn. Đến nỗi biến thân tổ kỳ họa sổ gỗ, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Tổ kỳ họa sổ gỗ đứng tại chỗ, trở nên có chút do dự. Kiệt kiệt kiệt đúng lúc này, màu đen áo khoác bên trong vang lên từng trận nhói nhói mảng nhị tiếng cười. Ngươi là ai? Tổ kỳ họa sổ gỗ lui lại hai bước, trầm giọng chất vấn. Ta là dai sọc cờ tổ chức hoạch tâm KN bộ lớn, sổ thượng tá. Số lạnh nhạt trả lời, cái kia ả nọ thờ bỡ lạ, là mục tiêu của ta. Ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Tổ kỳ họa sổ gỗ giơ lên trong tay gì cản gì dạ, lớn tiếng nói. Mặc dù không biết dai sọc cờ mục đích của tổ chức, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường ạ nọ thở bở lạ bị bọn hắn mang đi. Dai sọc cờ tổ chức năng lực quá mạnh. Trời mới biết, bọn hắn có thể hay không lợi dụng ạ nọ thở bở lạ nghiên cứu ra càng cường đại hơn vũ khí. A sổ âm thanh khinh thường vang lên. Hắn vung lên cánh tay bắt lấy màu đen áo khoác, đồng nhiên hướng về phía trước hất lên. Ánh sáng lóe lên, một cái sói hoang quái nhân xuất hiện. Siêu sói hoang quái nhân sổ đống nhiên di chuyển về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phanh phanh tổ kỳ họa sổ gỗ còn không có mảy may phản ứng, liền bị hai cha ho của hắn công kích. Mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, tổ kỳ họa sổ gỗ bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách tường sau lưng. Khu khu hắn che lấy ngực, một mặt giật mình, cái kia dai sọc cờ quái nhân cán bộ, thật mạnh. Tổ kỳ họa sổ gỗ từ trên mặt đất đứng dậy, trong tay xuất hiện lần nữa một cái gì đờ hoát. Giang giác đỡ tìm cầm gì đờ gì ổ âm tìm bẹt mạ thở tù em mở thành tiếng vang lên, hắn biến thành sáng tạo kỵ trang giáp hình thái. Trong tay gì cạn gì dạ tiêu thất, bị mũi khoan nát bấy giả vũ khí thay thế. uống sau khi biến thân, tổ kỳ họa sổ gỗ lần nữa phóng tới giai sọc cờ tổ chức cán bộ. Sói hoang quái nhân sổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem hắn. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay vũ khí, mệnh trung ở trên người hắn. Cái gì tổ kỳ họa sổ gỗ con mắt đống nhiên trừng lớn. Bắn tung tóe hỏa hoa bên trong, sói hoang quái nhân thân ảnh vậy mà không nhúc nhích. Đây chính là sở vật trong miệng bọc thép hình thái yếu, quá yếu. Sói hoang quái nhân sổ nói nhỏ một tiếng. Đạp sau một khắc, thân ảnh của hắn lần nữa bạo thiểm di động. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, từng đạo tàn ảnh còn cuốn tổ kỳ họa sổ gỗ, giống như mưa rào công kích rơi vào trên người hắn. Đang chiến đấu nạn nhìn lông mày ngưng lại. Giai sọc cờ không hổ là giai sọc cờ. Sói hoang quái nhân sổ tốc độ di chuyển, đã tính được là thứ đẳng cấp siêu tốc chiến đấu. Không có gì ô nhị giai gì đỡ hoát, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chiến đấu vừa mở hạ dịm, liền bị sói hoang quái nhân áp chế. Thực lực của hai người bọn họ, trên lệch quá đại. Nàn thu hồi ánh mắt, nhìn một chút phía trước giai sọc cờ quái nhân. Hắn giơ tay lên, nơi tay chui bên trên nhẹ chuyển động.